Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1383, chương 1360 Chư Thần vs Đệ Một Trời Cao. Vô cùng lớn tỷ tổng cộng từ thời gian tiến thượng tìm được rồi 4 vị Eternity. Đây là độc thuộc về Eternity thời gian tuyến. Người ngoài căn bản vô pháp đặt chân, đệ nhị kỷ nguyên Eternity là một trung niên nhân. Khuôn mặt hung ác nham hiểm. Hắn đánh vỡ đệ nhất trời cao thời đại đơn thể vũ trụ hoàn cảnh. Vì đa nguyên vũ trụ phát triển cung cấp hòn đá tảng. Hắn công tích ở chỗ đem biến đổi thành vô số, kỷ đệ tam nguyên là một vị nữ tính Eternity. Nàng vì đa nguyên vũ trụ mang đến sinh mệnh. Từ đây vũ trụ có sức sống cùng tự mình phát triển động lực. Thứ năm kỷ nguyên Eternity ăn mặc một thân thiên lam sắc trường bào. Hắn khuôn mặt ẩn với mũ choàng giữa. Mơ hồ một mảnh, xem không rõ. Hắn là ma pháp đặt móng người cùng khai sáng giả. Hắn vì đa nguyên vũ trụ mang đến ma pháp. Thứ sáu kỷ nguyên Eternity là một vị cường tráng tóc ngắn thanh niên. Hắn khởi xướng cá nhân năng lực. Chủ trương dựa vào một đám kiệt xuất trí tuệ sinh mệnh tới thống trị toàn bộ thế giới. Thứ bảy kỷ nguyên Eternity chính là hiện giờ vô cùng lớn tỷ. Mà Daisy, tiểu phú Lan Khắc Lâm nhận thức Eternity còn lại là Kiêm Dung cũng xúc thứ 8 kỷ nguyên, đệ tứ kỷ. Nguyên Eternity nói là đi truy tìm tân con đường. Hắn làm chính mình biến thành một loại càng cao mặt khái niệm. Hoàn toàn rời đi Eternity thời gian tuyến. Vô cùng lớn tỷ phí nửa ngày công phu cũng không tìm được hắn. Xem như không lớn không nhỏ một cái tiếc nuối, đại tòa án ở mặt trăng bế quan thời điểm. Bọn họ cũng không nhàn rỗi. Năm vị Eternity đồng loạt ra tay. Đem thứ 8 kỷ nguyên Eternity đại thúc cứu ra tới. Lúc này theo Living Tribunal triệu hoán. Bọn họ cùng nhau đi tới trung tính không gian, thất huynh muội đánh ra cách cục không thấu ra. Tới. Bất quá bọn họ cũng không cần bãi cái gì thiên cương bắc đấu trận. Còn có Living Tribunal mang theo một đám tàn huyết thần linh trợ trận. Bọn họ 6 cái cũng đủ, suy xét đến đơn thể vũ trụ cấp thần linh tại đây loại trong chiến đấu tác. Dụng không lớn, đại tòa án lúc ấy liền không gọi bọn hắn, bọn họ này đó đa nguyên cấp có bao nhiêu cái phân thân. Liền có bao nhiêu cái mạng, dễ dàng không chết được. Đơn thể vũ trụ cấp thần linh nhưng không bổn sự này. Chết một cái thiếu một cái. Bọn họ đồng dạng tồn tại tàn huyết vấn đề. Gọi bọn họ tới chịu chết. Ai cũng không phải ngốc tử. Đương nhiên không vui a. Dứt khoát. Lần này liền không gọi bọn hắn. 6 vị Eternity hơn nữa. Bọn họ 6 cái đa nguyên vũ trụ cấp thần linh. Tổng cộng 12 vị thần đê. Mênh mông cuồn cuộn đi đến đệ nhất trời cao ẩn thân một mảnh độc đáo không gian. Tên là không ánh sáng hải siêu đại hình vực ngoại không gian, đệ nhất trời cao xem như Daisy gặp qua. Lớn nhất tối cao vũ trụ thần linh. So Living Tribunal đều cao, giống Eternity. Vô hạn cùng Daisy đều là từ vô số sao trời tạo thành vũ trụ thật thể. Bọn họ cơ sở vẫn là hành tinh hình chiếu. Cho dù Eternity được xưng là vũ trụ cụ hiện, hắn cái này cụ hiện cũng là đại biểu tính chất, mà không phải thực chất, đệ nhất trời cao không thể nghi ngờ so với bọn hắn muốn lớn hơn nhiều. Tạo thành hắn vũ trụ thật thể cơ bản đơn nguyên đều là một đám lóa mắt vũ trụ, gần hơn 10 ngày. Thời gian, liền có vượt qua 100 song song vũ trụ bị hắn cắn nuốt. Song song vũ trụ năng lượng một lần nữa biến thành hắn một bộ phận, nếu mặc kệ hắn tiếp tục cắn nuốt. Đi xuống, đa nguyên vũ trụ còn sẽ trở lại lúc ban đầu nhất nguyên thủy trạng thái. Điểm này ai đều sẽ không đáp ứng, vũ trụ quy về một. Thoạt nhìn không tồi, thực tế là sở hữu thần đê cho đến lúc này đều sẽ mất đi tự thân tồn tại giá trị. Liền Living Tribunal đều không ngoại lệ, bọn họ không có giá trị. Năng lượng nhanh chóng suy yếu. Tự nhiên liền không tồn tại. Đệ nhất trời cao uy hiếp tới rồi vũ trụ thần linh sinh tồn cơ sở ta. Mệnh lệnh ngươi. Dừng lại. Living Tribunal thanh âm vang vọng tứ phương. Đang ở bị đệ nhất trời cao cắn nuốt một cái song song vũ trụ thực quỷ dị mà rời đi hắn khống chế. Khôi phục tới rồi phía trước trạng thái. Daisy tuy rằng không trợn mắt. Nhưng nàng, xem, thật sự rõ ràng. Đây là tòa án hạng nhất quyền lợi, cùng loại với nói là làm ngay. Bất quá chiêu này hạn chế rất nhiều. Cũng không thể lão dùng. Là tự thân không năng lượng hạ một loại thủ đoạn, tòa án hiện tại năng lượng chẳng khác nào phía. Trước nửa cái nàng, tuy rằng không yếu, nhưng cũng khẳng định không cường a, đệ nhất trời cao tiếng cười rất có vai ác đặc sắc. Cùng loại với, khặc khặc khặc cùng, hắc hắc hắc chi gian một cái âm. Nghe tới phi thường chói tai, ở hấp dẫn đến chư thần lực chú ý sau. Hắn cái kia cùng luân hồi mắt giống nhau. Phảng phất có mấy đạo nước gợn nhanh chóng xoay tròn độc trong mắt phát ra một đạo sỏ xuyên qua. Phía chân trời năng lượng sóng. Đem ở đây 12 vị đa nguyên vũ trụ thần linh toàn bộ bao phủ đi vào, lão âm so. Đây gì thầm mắng một câu. Nàng hiện tại chính là toàn biết cảnh giới. Đối phương một mở miệng. Nàng sẽ biết kế tiếp đánh lén phân đoạn. Này không phải biết trước. Mà là thông qua sở hữu đã biết điều kiện tính toán ra tới chân thật. Nàng một cái thả người trốn vào. Ám ảnh vị diện. Nhẹ nhàng hiện lên lần này đánh lén. Còn thừa chư thần cũng các hiện thủ đoạn. Trong đó thứ 5 kỷ nguyên ma pháp Eternity cùng thứ 6 kỷ nguyên anh hùng Eternity tương đối có. Đặc điểm, bọn họ một cái mở ra thật lớn ma pháp màn che. Chặn gần 6 thành công kích. Một cái lăng đầu thanh giống nhau nhằm phía đệ nhất trời cao, nóng lòng lập công chuộc tội trật tự. Chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ cũng theo sau khởi xướng tiến công, có thể đánh nát ngân hà. Đánh xuyên qua thời gian trật tự chi lực. Hỗn loạn chi lực từ tả hữu hai cái phương hướng công hướng đệ nhất trời cao, còn thừa những cái đó. Vũ trụ thần linh cũng một tổ ong mà vọt đi lên. Này trong đó lấy Eternity bọn họ này 6 huynh muội đánh đến tàn nhẫn nhất. Có ngươi không ta, một khi làm đệ nhất trời cao một lần nữa trở về nguyên bản địa vị. Bọn họ toàn phải xong đời, đề cập đến tự thân sinh tồn vấn đề. Vài vị Eternity đều dùng tới toàn lực. Này trong đó lấy thứ 8 kỷ nguyên. Bị giam cầm vài tháng Eternity đại thúc nhất hung ác tình yêu chi thần cùng thù hận chi thần tiếp. Tục ở trên chiến trường mua nước tương. Thường thường công kích hai hạ liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Chân chính không có tham chiến chỉ có Daisy cùng Living Tribunal ta yêu cầu ngươi lại chuyển hóa. Một bộ phận năng lượng cho ta. Còn muốn phối hợp ta phong ấn người này. Living Tribunal một chút nói chuyện nghệ thuật đều không? Có. Cứng rắn mà đưa ra chính mình yêu cầu, hắn biết đảm nhiệm quá tòa án Daisy có thể minh bạch chính. Mình dụng ý, đại cục trưởng đương nhiên minh bạch. Com nàng chỉ là đau lòng chính mình năng lượng. Này không phải trò chơi. Không có dựa theo tỷ lệ phần trăm khôi phục năng lượng thần kỹ. Bọn họ loại này cấp bậc vũ trụ thần linh khôi phục lên phi thường chậm, hảo đi. Ta muốn đồ vật ngươi cũng minh bạch ta biết, Living Tribunal biết nàng muốn toàn lấy tinh tiêu. Chi lực, đi ngày xưa nữ tinh tiêu cũng không có đi quá con đường, Daisy đã lấy đi rồi hắn trong thân thể. Thuộc về vũ trụ quản lý giả kia bộ phận tinh tiêu chi lực. Điểm này Living Tribunal vẫn là có thể phân biệt ra tới. Lại lấy đi đệ nhất trời cao nguyên thủy tinh tiêu chi lực. Về sau nàng liền sẽ đạt được con đường này thượng hoàn toàn viên mãn. Tại đây nội quy tắc chi trên đường không còn có thần linh có thể kiềm chế nàng, từ nào đó trình độ. Thượng nói, khi đó nàng liền độc lập với hiện có Marvel thế giới vận hành hệ thống ở ngoài, chính mình trị hạ. Xuất hiện một cái chính mình vô pháp quản lý thần đê. Loại này trải qua đối sinh mệnh tòa án tới nói thực kỳ lạ, tương lai về tương lai. Giải quyết hiện tại vấn đề mới là trọng điểm. Bọn họ thực mau liền đạt thành chung nhận thức. Hết chương.